Music thực sự hoang mang trước tin đồn Ramesh bị điên, lại thêm những thông tin của Iyanana về đức vua nửa đêm trần truồng la ó trong cung điện và bị lính bắt giữ càng khiến cho Tumozik lo lắng. Quan phò tá đã tới cung điện của ngài chúa châu là Entefer để giải bày và được chỉ giáo làm một việc duy nhất là tìm cho ra tên Lykon, kẻ được các tăng lữ che giấu, và lệnh cho hắn đóng giả pharaoh bị điên. Cuộc nói chuyện đã dẫn đến kết quả, từ đó không thấy tên giống hệt pharaoh xuất hiện một lần nào nữa. Tuy nhiên, tin đồn vẫn chưa chịu bớt. Ramesh trở về hoàng cung và tập hợp các đại biểu họp đại hội nhằm ra nghị quyết cho pharaoh được quyền sử dụng kho báu tại mê cung. Câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Boleslav Rut, dịch giả Lê Bá Thự chuyển ngữ. Tại đại hội đại biểu nhằm quyết định việc mở kho báu mê cung, Pharaoh bình thản nói: Ngài đại tư tế này, lời khuyến dụ của ngài thực mẫn tuệ hết tầm, song bằng nguy hiểm đó. Ví thử, quan trưởng khố của ta, các chúa châu và các nhà quý tộc một lần học đòi thói phủi tay đối với nợ người ngoài, thì bữa nay có thể không trả nợ cho người Phoenicia, ngày mai có khi quên đốt cả những món nợ vay của pharaoh và các đền thờ. Ai dám bảo với trẫm rằng liệu dân chúng bắt chước các quan trên có tính chuyện là họ cũng có quyền quên đi bổn phận của mình đối với chúng ta? Cú đòn mạnh đến nỗi quan đại thần Heho siêu người trên ghế và im thin thít. Còn nhà ngươi, quan quản mê cung, có định nói gì không? Pharaoh hỏi. Muôn tâu thánh thượng, thần có mang theo cái cháp. Quan quản mê cung nói, đựng những viên sỏi trắng và đen. Mỗi đại biểu nhận hai viên, một viên cho vào chiếc bình. Ai tán đồng cho thánh thượng được mở kho báu mê cung, xin cho viên đen vào. Còn ai thích không đụng vào tài sản của các đấng thần linh thì xin quảng viên trắng vào. Muôn tâu bệ hạ, xin đừng thuận ý làm vậy. Quan trưởng khố thầm thì với hoàng đế, bây giờ cứ để cho từng đại biểu lên tiếng ý mình ra sao. Ta cần phải tôn trọng lệ cũ, Mephred cướp lời. Được, cho các ngươi ném sỏi vào bình. Hoàng đế phán quyết, lòng ta thanh bạch, ý ta kiên định. Hai bề trên thánh thiện Mephred và Heho nhìn nhau. Quan quản mê cung với sự trợ giúp của hai tướng quân đi tới các hàng ghế, trao cho mỗi đại biểu hai viên sỏi đen và trắng. Các đại biểu dân nghèo sinh lúng túng khi nhìn thấy ngay trước mặt mình các quan to như vậy. Có mấy nông phu phủ phục sát đất, không dám nhận sỏi, và vất vả lắm họ mới hiểu ra mỗi vị chỉ được cho vào bình một viên đen hoặc là trắng. Tôi muốn chiều ý cả của các thần linh lẫn của Đức Thánh Thượng, lão mục phu nói. Rốt cuộc các đại thần cũng giảng giải cho các đại biểu nông phu biết được họ cần phải làm gì. Và thế là cuộc bỏ phiếu bắt đầu. Từng đại biểu bước lại chỗ đặt chiếc bình và cho viên sỏi của mình vào đó, sao cho người khác không trông thấy màu của viên sỏi này. Lúc này quan trưởng khố quỳ gối trước ngai vàng thánh thượng mà rằng: Ôi buôn tâu bệ hạ, hỏng bét rồi ạ. Giá mà bỏ phiếu công khai thì ta đã thắng, còn bây giờ tay thần héo tàn, ví trong bình không có nổi 20 viên sỏi trắng. Nhà ngươi bình tâm đi, hỡi bề tôi trung quân. Ramesh cười đáp lại: Dưới cánh tay ta có số lượng lữ quân còn nhiều hơn số phiếu chúng ta. Nhưng mà cái đó để mà làm gì ạ? Quan trưởng khố thở dài: Không đạt được sự hoàn tất nhất trí thì người ta đâu có mở mê cung cho ta. Ramesh vẫn cười hoài. Các đại biểu bỏ phiếu đã xong. Quan quản Mekong nâng chiếc bình đổ sỏi phiếu xuống chiếc khay vàng. Trong tổng số 91 đại biểu bỏ phiếu, có 83 viên sỏi đen, chỉ có 8 viên trắng. Các tướng quân và quan lại buồn nản. Còn các đại tư tế đắc thắng nhìn cử tỏa, xong ngay lập tức khác họ đâm chột dạ, bởi Ramesh mặt mày rạng rỡ. Không ai dám nói là phương kế của nhà vua đã bị đánh bại. Tuy nhiên, Pharaoh hoàn toàn thoải mái phán rằng: hỡi những thần dân Ai Cập sùng tín, bởi các bề tôi trung quân của ta, các người đã thực thi xong chỉ lệnh của ta, vậy ta ban ân huệ cho các người. Các người sẽ làm khách của hoàng gia trong 2 ngày. Khi nào các người nhận quà xong xuôi thì hẵng hồi ra về làm phận sự. Bằng an và phước lành cho các người. Nói đoạn, thánh thượng rời đại sảnh cùng đám tùy tòng. Còn các đại tư tế Heho và Mefret sợ hãi nhìn nhau. Chẳng thấy hắn buồn phiền gì cả. Heho thì thầm: tôi đã bảo mà, hắn là một con thú dữ. Mefret đáp: hắn ắt không lùi bước trước áp lực, và chúng ta mà không nhanh tay hơn hắn, các thần linh sẽ che chở chúng ta và các đền thờ của mình. Buổi tối, tại tư phòng Ramesh 13, các bề tôi trung quân bậc nhất tề tựu đông đủ. Quan trưởng khố, đại văn quan Tumozit và Kalipus, chủ tướng đạo quân Hy Lạp. Buồn tâu bệ hạ, quan trưởng khố than thở: sao bệ hạ không làm như các bậc tổ tiên trường sinh bất tử của bệ hạ từng làm? Giá bệ hạ cho các đại hội biểu quyết công khai, thì ta đã giành được quyền vào kho báu Mê Cung rồi. Ồ, ta chẳng sợ nước lên. Pharaoh nói: các lữ quân của trẫm sẽ là những con đê ngăn nước. Có điều đương nhiên là ta được lợi ở chỗ các đại biểu đã cho ta thấy sự yếu hèn của đối phương. 83 viên phiếu theo ta và 8 theo chúng. Có nghĩa là ví thử chúng ta có thể trông cậy vào 10 lữ quán. Các khanh đừng nên ảo tưởng. Pharaoh nói tiếp: cuộc chiến giữa ta và các đại tư tế đã bắt đầu. Chúng đó là pháo đài mà ta đang gọi hàng. Chúng đã khước từ, vậy ta buộc phải tiến công. Thánh thượng vạn tuế! Tumuzit và Kalipus hô vang. Buôn tâu bệ hạ, xin bệ hạ xuống lệnh. Đại văn quan nói. Đó là ý chí của ta. Ramesh nói. Quan trưởng khố, khanh hãy đem 100 talent phân phát cho cảnh binh, võ quan, lính thợ và các lý trưởng tại các châu Shenfta, Nehachend, Nehapej, Stephthed, Aa, Ament và Ke. Cũng tại những nơi đó, hãy cấp cho các chủ tửu quán và quán trọ đại mạch, bột mì và rượu vang hiện ta còn, để tiện dân được phát trần thực phẩm, được ăn no. Khanh hãy làm ngay việc này để tới ngày mai 20 tháng 7 là mọi khoản đã đâu vào đấy. Giả sử có kẻ dám chống lại thì sao? Tumuzit hỏi. Chỉ quân phiến loạn mới cự lại lệnh của Pharaoh. Ramesh đáp. Quân đội phải chiếm các đền thờ và mê cung vào ngày 23 tháng 7. Pharaoh hướng về đại văn quan nói tiếp. Có thể ngày 18, dân chúng ở Phaem và Memphis bắt đầu tụ tập. Lúc đầu chỉ vài toán nhỏ, sau đông dần. Ví thử khoảng ngày 20 đã bắt đầu có những cuộc lộn xộn lẻ tẻ thì đừng cản họ. Tuy vậy, tiến công vào các đền thờ chỉ có thể làm vào ngày 22 hoặc là 23. Khi quân đội chiếm xong các điểm này thì mọi chuyện ắt phải êm thắm. Phải bắt ngay Heho và Mefret có hay hơn không ạ? Tumuzit hỏi. Để làm gì? Chậm không quan tâm tới chúng, chỉ quan tâm tới các đền thờ và mê cung thôi, mà quân đội thì chưa thật sẵn sàng chiếm các vị trí này. Phần nữa, Hiram, người cầm thư của Hehu gửi người Assyria khoảng ngày 20 mới hồi kinh. Như vậy, phải tới ngày 21 tháng 7, ta mới có trong tay bằng chứng rằng các đại tư tế là những tên phản bội, và chúng ta sẽ loan báo cho dân chúng biết việc này. Vậy thì, thần phải đi phay em? Calippus hỏi. Ồ không, Khanh và Tumorzit cùng các lữ binh, đây là các lữ tinh binh ở lại bên ta. Cần có lực lượng dự phòng đối phó với tình huống các đại tư tế giành giật một phần dân chúng của chúng ta. Trước trận đánh, chủ tướng không được nghĩ gì ngoài chiến cuộc. Còn chuyện ly cơn, tạm gác lại đến bữa nào các tăng lữ ngồi ngục thất thì hẳn hay. Theo ám hiệu của Pharaoh, Tumuzit ở lại, còn ba quan cận thần khác vái rạp người bái biệt lui ra ngoài. Rốt cuộc, đại văn quan thở dài khi cùng quan trưởng khố đã ra ngoài tiền sảnh. Rốt cuộc, quyền bính của những cái đầu chọc lóc là sắp đến hồi kết. Quả là đã tới lúc, quan trưởng khố đáp. Trong suốt thập kỷ qua, đúng là một nhà tiên tri thì có thể có thanh thế hơn gấp bội so với chúa châu thành Tebi hoặc là Memphis. Tôi nghĩ bụng, chắc bây giờ Hê-hô đang lặng lẽ chuẩn bị thuyền thoi đặng cao chạy xa bay trước ngày 23 tháng 7. Calippus chen lời. Số phận hắn sẽ ra sao? Đại văn quan nói. Đức Thánh Thượng bữa nay tùy dữ tợn, song sẽ tha thứ cho lão nếu lão ấy chịu nhún nhường. Biết đâu mà nhờ có Thái Hậu Nikochit xin hộ mà nhà vua để lại tài sản cho chúng. Quan trưởng khố thêm. Nhưng mà dẫu sao, trật tự trong vương quốc vốn bị nhiễu nhương đang được vãn hồi. Các đại thần rời cung Pharaoh. Tumuzit mở cánh cửa ẩn trong một bức tường, đoạn dẫn Samentu vào. Nhà vua cả mừng tiếp đại tư tế đền Set, chìa tay cho ông ta hôn, ôm lấy đầu khách. Bằng an cho Khanh, hoàng đế nói. Khanh mang tin gì cho ta đây? Bẩm, thần đã tới mê cung hay bận rồi ạ. Đại tư tế đáp. Thế Khanh đã biết đường vào chưa? Bẩm, thần đã biết từ lâu, song bữa nay thần phát hiện một điều mới. Kho ngầm có thể bị sập làm chết người và phá hủy châu báu vốn là tài sản lớn nhất. Pharaoh cau mày. Lẽ vậy, Samentu nói tiếp, xin Thánh Thượng cấp cho thần khoảng 10 người tin cậy. Thần cùng họ sẽ lẻn vào mê cung vào đêm trước ngày mở cuộc tấn công và cho họ chốt tại các phòng quanh kho báu. Khanh dẫn họ vào sao? Bẩm vâng, tuy vậy thần sẽ thân chinh tới mê cung lần nữa và xem lại lần chót, liệu một mình có thể ngăn được chuyện phá sập hay không? Ngay những người cho dù là trung thành nhất cũng chưa đủ tin. Phần nữa, việc dẫn họ vào có thể bị mấy con chó quản cung phát hiện. Thế còn chúng không thể phát hiện ra nhà ngươi chắc à? Pharaoh nói. Buôn tâu bệ hạ, xin bệ hạ hãy tin ở kẻ hạ thần này. Đại tư tế đáp, đưa tay lên ngực. Muốn phát hiện ra thần này thì phải có phép màu. Chúng mù quáng tựa trẻ con vậy. Khi đánh hơi thấy chừng như có kẻ định đột nhập mê cung, thì lũ ngốc chỉ tăng cường canh phòng cửa lộ thiên. Trong khi đó, bản thân thần trong vòng một tháng phát hiện ra ba cửa ẩn mà chúng lãng quên hoặc có khi là không biết thật. May ra, có vong hồn nào đó mách cho chúng hay rằng thần đang nện gót trong mê cung, hoặc chỉ cho chúng căn phòng mà thần sẽ vào đó. Giữa 3.000 căn phòng và hành lang, điều này là có thể. Ngài Samentu, ngài nói phải. Tumorzit lên tiếng. và có lẽ chúng ta đã sa đà vào chuyện cẩn tắc đối với nanh vuốt của tăng lữ rồi đó. Xin đừng nói vậy, tướng quân à, đại tư tế nói. Lực lượng của chúng so với Đức Thánh Thượng thì chỉ là một nắm cát so với cả sa mạc. Có điều Heho và Mephred mẫn tuệ lắm thay. Và đương nhiên, để chống lại ta, họ sẽ sử dụng những vũ khí và thủ đoạn mà chúng ta không khỏi ngạc nhiên. Các đền thờ của nước ta đầy rẫy những điều thần bí, mà ngay đến các nhà thông thái cũng ngỡ ngàng, còn tiện dân thì khiếp vía. Thế Khanh hãy nói đó là những điều gì nào? Pharaoh hỏi. Thần xin mách trước, các chiến binh của Đức Thánh Thượng nhất định gặp lắm thứ dị kỳ trong các đền thờ. Ví như thình lình đèn tắt ngấm, rồi lại lửa cháy bập bùng, và những bóng ma quỷ vây quanh họ. Chỗ thì tường mọc lên chặn đường họ, hoặc dưới chân xuất hiện vực sâu. Tại một số hành lang, nước đổ lên đầu họ. Ở chỗ khác, những cánh tay vô hình ném đá. Rồi quanh họ ầm ầm tiếng sấm tiếng la. Tại đền thờ nào, chậm cũng có những tư tế trẻ trung thành. Còn ở Mê Cung sẽ có nhà ngươi, Pharaoh nói. Và diều chiến của chúng tôi nữa chứ, Tumuzit cướp lời. Phải là chiến binh tầm thường thì mới lùi bước trước lửa thiêu yêu quái hoặc hoài phí thì giờ nghe những giọng thần bí. Thưa tướng quân, ngài nói chí phải, Samentu nói to. Chỉ khi nào ngài can đảm đi về phía trước thì yêu tinh mới tẩu trốn, giọng lạ mới im bặt và lửa hết bập bùng thiêu đốt. Buồn tâu bệ hạ, còn đây là lời cuối cùng. Đại tư tế hướng vào Rames. Nếu thần tử nạn, đừng nói dại, Pharaoh ngắt lời đại tư tế. Nếu thần tử nạn, Samentu nói với nụ cười sầu thảm, thì một tư tế trẻ đền Set sẽ đem chiếc nhẫn của thần tới trình thánh thượng. Lúc đó, quân đội cứ chiếm Mê Cung, tống khứ các viên quản cung và đừng có rời tòa lâu đài này. Bởi chàng trai này có thể trong vòng một tháng, có khi là sớm hơn, tìm được đường vào kho báu nhờ những chỉ dẫn mà thần để lại. Có điều buôn tâu bệ hạ, đại tư tế quỳ nói, thần xin bệ hạ một điều, khi bệ hạ thắng, xin hãy báo thù cho thần, nhất là xin đừng tha tội cho Heho và Mephred. Bệ hạ chưa biết đó thôi, chúng là những địch thủ như thế nào. Chúng mà thắng thế thì không chỉ bệ hạ mà cả triều đại của bệ hạ hẳn tiêu vong. Nghĩa là người chiến thắng không được khoan hồng hay sao? Hoàng đế hỏi vẻ ưu phiền. Không có khoan hồng gì cả, không có ân huệ gì hết, Samentu thét lên. Buôn tâu bệ hạ, chừng nào chúng còn sống trên cõi trần thì cái chết, nỗi nhục và thậm chí việc xúc phạm thi hài của chúng ta vẫn còn ám ảnh cả bệ hạ lẫn kẻ hạ thần này. Có thể thuần hóa sư tử, mua chuộc người Phoenicia, trói buộc người Liby và Ethiopia, có thể khẩn cầu tư tế Khan Đê, bởi ngài bay cao tựa đại bàng và an toàn trước đường đạn mũi tên. Còn đối với các nhà tiên tri Ai Cập thì có quá nhiều quyền bính, thì chẳng thể dung hòa được gì cả, vì chỉ có cái chết của họ hoặc của ngài mới kết thúc được cuộc giao phong này mà thôi. Đấy, ngài Samentu, ngài nói phải, Tumuzit đáp. May thay, chẳng phải nhà vua mà là chúng tôi, các chiến binh. Chúng tôi sẽ phân giải mối bất hòa muôn thuở giữa tăng lữ và Pharaoh. Ngày 20 tháng 7, từ các đền thờ Ai Cập lan truyền những tin dữ. Mấy hôm vừa rồi, tại đền Horus, bàn thờ bị đổ nhào. Tại đền Isida, tượng thần òa khóc. Còn tại đền Emmon, thành Tebi và tại mộ Osiris ở Dendri có lắm điểm gở. Từ những tín hiệu rõ rành rành này, các tăng lữ mới kết luận rằng Ai Cập gặp đại hạn vào cuối tháng này. Lẽ ra, các đại tư tế Heho và Mefret lệnh làm lễ rước thần quanh các đền thờ và dâng lễ vật trong đền. Ngày hôm sau, ngày 13 tháng 7, tại Memphis, đã diễn ra đại lễ rước thần. Thần Ptah ra khỏi đền thờ của mình. Nữ thần Isida cũng ra khỏi đền thờ của mình. Hai đấng thần linh cùng một toán leo tèo tín đồ đa phần là nữ giới, nhằm trung tâm thành đô đi tới. Tuy nhiên, các đám rước phải lùi bước, bởi bị thị dân Ai Cập nhạo báng. Tệ hơn nữa, dân ngoại đạo còn sấn tới, ném đá vào thuyền thánh chở các thần linh. Cảnh binh tỏ thái độ thờ ơ trước những hành vi phạm thánh. Có lúc lại còn chêm lời vào những câu chế giễu chẳng đẹp đẽ gì. Từ giờ ngọ, có những người lạ mặt mách cho các đám đông dân chúng hay rằng giới tăng lữ không chịu ban cho người cần lao một ân huệ gì và toan nổi loạn phản Pharaoh. Lúc chiều tà, hàng đoàn thợ thuyền kéo tới cổng đền la ó, mắng nhiếc tăng lữ. Họ ném đá vào cổng đền, có kẻ phạm thánh dám công khai vặt mũi tượng thần Horus đang đứng chấn giữ ngôi đền của mình. Vài giờ sau lúc mặt trời lặn, các đại tư tế và những người ủng hộ trung thành nhất của họ tụ tập tại đền Ptah. Heho và Mefret rồi Mentezufis, ba chúa châu và đại pháp quan thành Tebi. Ôi, những giây phút kinh khủng! Đại pháp quan lên tiếng. Tôi biết chắc là Pharaoh toan kích động dân lành tấn công vào các đền thờ. Tôi nghe nói. Chúa châu Stibus lên tiếng. Có lệnh cho Nitaz nhanh chóng triệu tập các lữ quân mới, chừng như số quân hiện giờ chưa đủ. Giao thông giữa Hạ và Thượng Ai Cập bị cắt từ hôm qua. Chúa châu A bổ sung. Quân lính án ngữ các đường quan lộ, thuyền bè của Thánh Thượng khám xét từng chiếc thuyền đi trên sông Nin. Ramet 13 chưa phải là Thánh Thượng, Mefret lãnh đạm nói, bởi hắn chưa tiếp nhận vương miện từ tay các đấng thần linh. Tất thảy những thứ đó chỉ là chuyện vặt, đại pháp quan nói. Phản thùng mới là tệ hại. Tôi có những bằng cớ chứng tỏ có nhiều tăng lữ trẻ theo hùa Pharaoh mật báo cho hắn mọi chuyện. Thậm chí có kẻ nhận tiếp tay cho quân đội chiếm các đền thờ. Heho nói thêm. Quân đội chiếm các đền thờ à? Chúa châu Sibus thốt lên. Ít ra là có mệnh lệnh phải làm điều này vào ngày 23, Heho đáp. Và ngài thì bình chân như vải khi nói chuyện này hay sao?